Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1626, Thiên Kiếm Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là ở nhân loại bán thần vẫn là đệ tứ tí hộ sở dị linh cùng dị sinh vật bên trong, phi thiên chi lực đều phi thường có tiếng. Bất quá phi thiên chi lực đối ứng một cái người, đây là đại la sát thần. Ngoại trừ đại la sát thần ở ngoài, người nhà họ La tuy rằng cũng tu luyện phi thiên chi lực, nhưng đều không có đạt đến làm người sợ hãi trình độ. Nếu như phi thiên chi lực không có cùng đại la sát thần liên hệ ở một chỗ, thì sẽ không khiến người ta cảm thấy kinh khủng như vậy. Bây giờ cái này không biết lai lịch Ngọc Tu La, lại có thể sử dụng phi thiên chi lực chém ra ly hỏa đại đế gen hạt nhân. Nếu như không phải đều biết đại la sát thần không thể có thể là cái nữ tính, còn thật sự cho rằng đây là đại la sát thần ngụy trang đến đây tham chiến. Ly hỏa đại đế sắc mặt rất khó nhìn, gen hạt nhân bị hủy, nàng đã chịu thương tích, hơn nữa nhìn thấy kinh khủng như thế phi thiên chi lực. Trong lòng có kiêng dè, không có lại kế tục cùng Ngọc Tu La chiến đấu tiếp. Trực tiếp lựa chọn lui ra chiến trường, Ngọc Tu La cũng ở thắng lợi sau đó trực tiếp lui ra thần chiến hội trường. Bất quá nhưng gợi ra to lớn tranh luận, liền dị linh cùng dị sinh vật đều đang sôi nổi nghị luận. Muốn biết cái này Ngọc Tu La đến cùng là lai lịch ra sao? Bất quá ngoại trừ nhân loại ở ngoài, biết Tu La tộc sinh vật quá ít. Càng thêm không biết có cái Tu La nữ hoàng gọi Ngọc Tu La. Vì lẽ đó cũng không có thảo luận ra kết quả gì. Hàn Sâm nhưng là đã xác định, đây là Ngọc Tu La một mạch người không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết có phải là Tu La nữ hoàng bản thân. Hàn Sâm lại nhìn một chút đối chiến biểu đồ, phát hiện nếu như mình có thể liền thắng 6 chàng, như vậy thứ 7 chàng sẽ đối đầu cái kia Ngọc Tu La. Đương nhiên, tiền đề là Ngọc Tu La cũng có thể liền thắng 6 chàng. Đây đến là một chuyện tốt. Ta muốn nhìn Ngọc Tu La một mạch sức mạnh mạnh như thế nào. Miễn cho sau đó Tiểu Nghiên thật sự đối đầu Ngọc Tu La một mạch thời điểm chịu thiệt. Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ, bất quá muốn đối chiến Ngọc Tu La, Hàn Sâm muốn trước tiên xông qua lục đạo cửa ải này mới được. Liên tục 2 ngày, Hàn Sâm nhìn thấy rất nhiều cường giả khủng bố xuất hiện. Chỉ có điều bởi tham chiến sinh vật quá nhiều, ngoại trừ Ly Hỏa Đại Đế cùng Ngọc Tu La trận chiến đó, Hàn Sâm còn chưa từng nhìn thấy chân chính cường giả cấp cao nhất va chạm. Rốt cục, đến thần chiến ngày thứ 3, Hàn Sâm xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền biến thân siêu cấp đế linh, từ võ đạo bia đi vào thần chiến hội trường. Hội trường ngày hôm nay sinh vật đặc biệt nhiều lắm, hơn nữa đều tập trung ở trong đó một cái vụ đấu tràng phía trước. Không nghi ngờ chút nào, đó là thuộc về kim tệ cùng lục đạo vụ đấu tràng địa. Càng nhiều sinh vật nhưng là ở mỗi cái tí hộ sở vũ đạo tràng bên trong. Thông qua võ đạo bia quan chú trận chiến đấu này, tệ thần, đúng là tệ thần. Làm có người loại nhìn thấy một bóng người tiến vào chiến trường sau đó, nhất thời kinh hỉ kêu lên, quả nhiên là tệ thần, hắn thật sự đến, lần này có trò hay nhìn, thật hy vọng tệ thần có thể chiến thắng lục đạo đại đế. Có cơ hội, tệ thần nhưng là chém giết qua diệt thế chi lang, tuyệt đối không phải người yếu, thật là cái kia chém giết diệt thế chi lang kim tệ a. Lục đạo đại đế muốn dễ dàng lên cấp vòng kế tiếp, sợ rằng không có như vậy dễ dàng. Ngươi nói cái gì đó? Mặc kệ đối thủ là ai, lục đạo đại đế đều là vô địch. Ta xem cũng là lục đạo đại đế thắng độ khả thi khá lớn. Dù sao đã từng chính là đứng hàng người thứ 2 cường giả tuyệt thế. Hơn nữa hắn tự hủy trùng tu, gen hạt nhân lại cái đăng lâm đại đế vị trí. Nhất định so ra trước đây càng mạnh mẽ hơn. Mọi người nghị luận sôi nổi chi thời, đã thấy lại là một bóng người đi vào chiến trường bên trong. Một thân áo xanh, kiếm trong tay như vậy hắc mộc, Như vậy từng bước một đi tới, tuy rằng không có cái gì kinh thiên động địa động tĩnh, thế nhưng là khiến người ta ánh mắt khó có thể tự tin tập trung ở trên người hắn. Phảng phất trên người hắn từ mang đèn pha chiếu rọi hiệu quả như vậy, khiến người ta ánh mắt không có cách nào từ trên người hắn rời. So ra bất kỳ minh tinh ra trận đều càng khiến người ta khó có thể rời đi tầm mắt. Hàn Sâm nhìn chậm rãi đi tới chính mình nam nhân trước mặt. Đã sớm nhận ra đây là Lục Đạo Đại Đế. Chỉ là Lục Đạo Đại Đế cũng không có nhận ra Hàn Sâm. Lục Đạo gặp Hàn Sâm bản thể, nhưng chưa từng thấy siêu cấp đế linh trạng thái Hàn Sâm. Tự nhiên không nhận ra hắn. Ngươi rất mạnh. Lục Đạo Đại Đế đi tới khoảng cách Hàn Sâm 10 mét ở vào ngừng lại. Đánh giá Hàn Sâm một lúc, sau đó mở miệng nói rằng. Lục Đạo lời này vừa nói ra, đã để nhân loại xem cuộc chiến trong lòng vui vẻ. Một kẻ loài người có thể bị đỉnh cấp bán thần tán thành, đây bản thân đã xem như là một loại vinh diệu. Mà hiểu rõ Lục Đạo Đại Đế dị sinh vật cùng dị linh, sau khi nghe nhưng là trong lòng cả kinh. Bọn họ rất rõ ràng Lục Đạo Đại Đế tính cách. Người khác khích lệ đối thủ mạnh, không phải không có nghĩa là đối thủ thật sự mạnh. Thế nhưng Lục Đạo Đại Đế nói đúng tay mạnh, như vậy liền nhất định là thật sự mạnh. Hơn nữa còn nhất định không phải phổ thông cường. Đa tạ khích lệ, Hàn Sâm bình tĩnh nói. Ánh mắt nhưng là vẫn không có từ Lục Đạo Đại Đế trên người rời. Hàn Sâm đối với Lục Đạo Đại Đế thập phân hiểu rõ. Hơn nữa hắn còn học được Lục Đạo Đại Đế kiếm pháp. Chỉ có điều tâm kiếm đạo luyện so ra không sai. Cái khác năm đạo kiếm pháp, trên căn bản sẽ không có làm sao luyện. Kỳ thực Lục Đạo Đại Đế chỉ là đi vào chiến trường chi thời, cũng đã khiến dụng tâm kiếm đạo. Nhìn thấy Hàn Sâm hoàn toàn không có được trái tim của hắn kiếm đạo cảm hóa, cho nên mới phải nói Hàn Sâm rất mạnh. Hàn Sâm bản thân kiếm ý đã đột phá phía chân trời, đương nhiên sẽ không bị Lục Đạo Đại Đế tâm kiếm đạo hình ảnh. Đến là để Lục Đạo Đại Đế ở phương diện khác sản sinh một chút hiểu lầm. Lục Đạo Đại Đế khẽ lắc đầu, nhưng không nói gì nữa. Kiếm trong tay phá bao mà ra, trực tiếp một chiêu kiếm đâm hướng về Hàn Sâm. Không có lời dạo đâu, cũng không có thức mở đầu. Cái kia một chiêu kiếm tự nhiên làm người giận sôi. Thế nhưng bình thường khiến người ta xem không hiểu. Chiêu kiếm này theo người ngoài, chỉ là phổ thông hơn nữa bất quá một chiêu đâm tới. Phàm là luyện qua kiếm người, dù cho là không có luyện qua kiếm người, đều có thể sử dụng đây một chiêu. Bởi đây vốn là bất quá là thanh kiếm trực đâm ra đi mà. Nhưng là đây bình thường một chiêu kiếm, ở Lục Đạo Đại Đế trong tay xuất ra nhưng có chút không giống. Cũng không phải là chiêu thức trên có cái gì huyền bí chỗ, cũng không phải kiếm lên ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ đến mức nào, mà là ở chiêu kiếm này kiếm ý, tâm kiếm đạo duy ta duy tâm. Mà Lục Đạo kiếm pháp bên trong thiên kiếm đạo, nhưng là mượn thiên lực lượng mà đi kiếm đạo. Chiêu kiếm này đâm tới hoàn toàn không có huyền diệu, thế nhưng là cùng sức mạnh đất trời ám hợp. Mượn sức mạnh đất trời ở một chiêu kiếm bên trên, người khác nhìn lại chỉ là bình thường một chiêu kiếm. Thế nhưng ở Hàn Sâm cùng một số cao thủ trong mắt, nhìn thấy nhưng là toàn bộ thiên địa đều ở áp bức Hàn Sâm. Thiên địa đều kiếm, căn bản không chỗ có thể trốn, không cách nào có thể phá. Chiêu kiếm này có thể coi là thế một chữ này vận dụng đến cực hạn kiếm pháp. Hàn Sâm tuy rằng nắm giữ thiên kiếm tên, nhưng là hắn biết rõ, Lục Đạo kiếm thuật mới thật sự là thiên kiếm. Hắn chỉ là một cái kiếm thuật tốt hơn phàm nhân mà thôi. Căn bản không xứng với thiên kiếm tên. Lục Đạo Đại Đế quả nhiên thay đổi càng thêm đáng sợ. Nếu là bây giờ Lục Đạo đối đầu vị kia, ai thắng ai thua vẫn đúng là khó có thể nói rõ ràng. Thiên ngoại chi chủ nhìn thấy cái kia một chiêu kiếm, không nhịn được thở dài nói. Ở thần vực tí hộ sở bên trong thần vực chi chủ, nhìn thấy chiêu kiếm này cũng là hơi nhíu mi. Lục đạo đại đế quả nhiên danh bất hư truyền. Cách chương.